Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, bắt sông tám tinh cấp chân linh quỷ thần. Chân linh tất nhiên có thể niết bàn một lần, đương nhiên có thể lần nữa niết bàn, khi thăng hoa sau vô lượng chân linh lần nữa đạt đến cực hạn, liền có thể bắt đầu lần thứ hai niết bàn. Sau khi thành công chân linh được xưng là hỗn nguyên chân linh, ý chỉ có thể cùng hỗn nguyên đại la có thể so với vai. Đây không phải ví von, mà là chân thật, coi là thật linh năng đủ niết bàn lần thứ hai. Thực lực liền đã siêu việt cửu tinh cực hạn, đạt tới tương đương với ngụy thập tinh, chính là đến chân chính thập tinh đại la tình trạng. Có phải hay không nghe rất tốt đẹp? Đúng vậy. Nghe rất tốt đẹp, đây cũng là một đầu thông hướng đại la con đường. Nhưng trên thực tế, con đường này từ hỗn độn hồng mông mở, ngoại trừ rất nhiều sinh ra tại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần. Đến nay toàn bộ hỗn độn hư hải chỉ có loe que không có mấy tồn tại có thể đi đến một bước này. Trên thực tế, trong truyền thuyết hỗn độn ma thần liền là đi cái này một con đường. Chân linh niết bàn. Coi là thật linh niết bàn hai lần, trên cơ bản tương đương với hỗn độn ma thần cấp độ. Mạch yếu chỉ là ở chỗ chân linh cơ sở mạch yếu. Sinh ra tại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần chân linh cơ sở đương nhiên là cường hãn vô song. Cho nên niết bàn hai lần sau liền không thể so với chân chính thập tinh hỗn nguyên lớn la cường. Người phải kém, có chính là đến càng mạnh. Nghe nói chân linh còn có thể niết bàn lần thứ ba, nhưng sư phụ thông thiên chiến thần cũng không biết tình huống ở phía sau. Chỉ là truyền thuyết từ trước tới nay cường đại nhất hỗn độn ma thần bàn cổ thiên vương. Có thể là chân linh niết bàn ba lần kinh khủng tồn tại. Có thể nói, tu luyện giả thực lực đạt tới bát tinh chân linh cảnh giới. Đằng sau liền cần làm ra lựa chọn. Là đi thiên nhân con đường vẫn là chân linh niết bàn con đường. Thiên nhân con đường là hậu thiên tu luyện con đường. Mà chân linh niết bàn thì là nghịch chuyển tiên thiên hóa thành hỗn độn ma thần con đường. Đương nhiên, nói là lựa chọn. Trên thực tế không có lựa chọn khác. Cơ hồ tất cả bát tinh cường giả đều là đi thiên nhân con đường. Chỉ có tuyệt số ít có được đại trí tuệ đại nghị lực cùng đại khí vận cường giả mới có thể đi đến chân linh niết bàn con đường. Cái gọi là thiên nhân con đường, trên thực tế cũng là đạo tổ làm hậu trời sinh linh mở ra tới một con đường. Một đầu hậu thiên sinh linh rơi vào đường cùng con đường hy vọng. Nếu như có thể, ai không muốn trở thành ủng có vô biên thần uy tiên thiên sinh linh hỗn độn ma thần. Mà lại, cũng chỉ có chân linh con đường mới có thể đột phá thập tinh. Tấn thăng kia siêu thoát hết thảy vĩnh hằng cảnh giới. Thiên nhân con đường mặc dù có thể để cho tu sĩ chứng được thập tinh hỗn nguyên đại la. Nhưng liên thể hệ người khai sáng, ủng có vô biên pháp lực hồng quân đạo tổ cũng không có thể thông qua cái này một hệ thống đột phá. Hiện hữu cảnh giới. Điều này nói rõ thiên nhân con đường là không cách nào siêu thoát bỉ ngạn. Hồng quân đạo tổ sớm đã là thập tinh hỗn nguyên đại la đỉnh phong. Hỗn độn hư hải người mạnh nhất một trong. Hắn là hồng hoang thế giới thiên đạo. Huyền môn thể hệ người khai sáng. Mấy cái thập tinh con đường người khai sáng. Từ chứng hỗn nguyên đạo quả. Tụ rất nhiều thập tinh đại la hệ thống vào một thân cũng không có thể siêu thoát bỉ ngạn. Không nói cái khác, chỉ nói rõ hắn khai sáng huyền môn tu luyện hệ thống là không cách nào lệnh hắn siêu thoát bỉ ngạn. Đột phá thập tinh cảnh giới, từ sư phụ thông thiên chiến thần kia biết được những này ẩn mật. Diệp thần đã quyết định cải biến trước đó kế hoạch, không còn ngưng tụ thiên nhân đạo quả, mà là đi chân linh niết bàn con đường. Dù sao có hỗn độn ma thần thần tàng cùng 12 tổ vu ngưng tụ bàn cổ nhục thân làm tham khảo. Tương lai niết bàn hai lần tuyệt không thành vấn đề. Lần thứ ba niết bàn hắn không dám hứa chắc. Về phần có hay không trong truyền thuyết lần thứ tư siêu thoát. Hắn cũng không biết. vô cùng to lớn chân linh thân thể thông thiên triệt địa. Trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn phát năng lượng kinh khủng triều tịch. Thực lực thấp hơn lục tinh trở xuống ngay cả tiếp cận hắn đều không thể làm được. Trước mắt tôn này thực lực có thể so với bát tinh quỷ thần, mặc dù đồng dạng vô cùng cường đại. Nhưng hắn chân linh thân thể so sánh Diệp Thần tụ hai tôn hỗn độn ma thần ưu điểm vào một thân. Chân linh thân thể còn hơi kém hơn một đoạn, rất nhanh bị hắn cưỡng ép áp chế. Đồng dạng lấy thể phách làm chủ chân linh thân thể. Phương thức chiến đấu là vô cùng đơn giản, cận thân thịt bác. Diệp Thần mượn nhờ chân thân thân thể ưu thế. Thế đại lực trầm nắm đấm một kích tiếp một kích đem mục tiêu nện đến gầm thét liên tục. Không ngừng lùi lại, quỷ kia thần thủ cầm số vạn cây số cao siêu cấp binh khí nện trên người Diệp Thần ánh lửa bắn ra. Bốn phía lại không phá nổi phòng ngự của hắn. Trên thực tế thực lực đạt tới bọn hắn tình trạng này, bình thường vũ khí pháp bảo đều vô dụng. Dù là tôn này quỷ thần trên tay binh khí tất cả đều là minh vực thần thiết đúc thành cũng vô pháp làm bị thương hắn. Nói đến lúc trước phí hết đại công phu mới luyện ra một khối nhỏ minh vực thần thiết liền cao hứng ghê gớm, hiện tại như thế một khối to minh vực thần thiết xuất hiện ở trước mắt, Diệp Thần cảm khái lúc trước nếu có như thế một khối to u minh thần thiết nơi tay, hắn hoàn toàn có thể tế luyện ra một kiện dù là hiện tại cũng có thể dùng được bảo bối. Minh vực thần thiết đã là cực kỳ cấp cao vật liệu luyện khí. Bản thân chất liệu cứng rắn vô cùng, lại thông qua tế luyện, in dấu lên các loại phù văn pháp trận, uy lực tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào. Bất quá bây giờ với hắn mà nói không còn tác dụng gì nữa. Cũng không phải nói tài liệu này đối với hắn quá hạn, mà là hắn đã có vĩnh hằng chi luân. Không cần thiết lại phí công phu tế luyện một kiện chú định so ra kém vĩnh hằng chi luân vũ khí. Nhưng là, với hắn mà nói vô dụng, nhưng đối thủ xuống tới nói lại là hữu dụng. Hắn quyết định đến lúc đó đoạt tới một lần nữa tan. Luyện thành một kiện thần binh ban cho thủ hạ, cầm trong tay vĩnh hằng chi luân. Kinh khủng pháp lực thôi động, trong tay vĩnh hằng chi luân quang mang tăng vọt tựa như một vành mặt trời dâng lên. Nhắm ngay mục tiêu đột nhiên nện xuống, quỷ kia thần nộ giống một tiếng, hai tay hợp nắm chặt thần binh nằm ngang ở trước người. Ầm ầm, mênh mông lưu quang giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Một tiếng lệnh người ra đầu tê dại run giọng bên trong. Một đạo cự đại côn hình hư ảnh phóng lên tận trời. Đạn hướng phương xa, oanh, oanh, oanh, quỷ kia thần khổng lồ chân linh thân thể thân bất do kỷ liền lùi mấy bước. Chính là rời khỏi trên vạn cây số, đưa tay nhìn thấy nứt ra song chảo. Không nói hai lời xoay người chạy, bây giờ nghĩ chạy, chế, Diệp Thần sau lưng tử kim cự xí mở ra. Che khuất bầu trời, nhẹ nhàng lắc một cái, hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm quỷ kia trước thần mặt. Trong tay vĩnh hằng chi luân quang mang vạn trượng đối diện đập vào quỷ kia thần trên mặt. Một bàn tay đưa nó nện nằm xuống, hai tay hợp nắm vĩnh hằng chi luân. Vô tận quang mang chiếu sáng phương viên trăm vạn cây số phạm vi. Minh vực phiến khu vực này ức vạn năm không tiêu tan hắc ám tại thời khắc này bị cưỡng ép xua tan. Không cách nào hình dung lực lượng giáng lâm tại phiến khu vực này. Hư không bị cưỡng ép ngưng kết. Bất luận địch ta đều không thể động đậy. Lên, Diệp Thần hét lớn một tiếng. Vĩnh hằng chi luân bên trong tách ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực hấp dẫn. Phương viên mấy chục vạn dặm đại địa trong nháy mắt vỡ nát. Hóa thành đầy trời đá vụn cuốn thành một cỗ cột lốc xoáy. Bọc lấy bị cưỡng ép áp chế phẫn nộ giấy rủa quỷ thần từ từ đi lên. Hút vào vĩnh hằng chi luân. Khi cái này quỷ thần cuối cùng hút vào vĩnh hằng chi luân bên trong. Kinh khủng lực hấp dẫn trong nháy mắt biến mất. ngưng kết trăm vạn dặm không gian lực lượng cũng biến mất theo. Diệp Thần tay cầm quang mang thu liễm vĩnh hằng chi luân chậm rãi rơi xuống. Đưa tay chỉ hướng kia tàn tạ cự thành. Tiến công, sớm đã chờ đợi đã lâu dưới trướng đại quân phát ra trùng thiên hò hét. Tại bầy quỷ đem dẫn đầu hạ giống như thủy triều thẳng hướng tàn tạ cự thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.